Sùng thiếu gia tuyệt đối. Chương 33, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, rau chân vịt beta, Hắc Thiên thiếu gia, bên này là khu động vật kỳ quái. Cả bọn Kali dạo quanh khu thực vật kỳ lạ xong, tiến đến khu triển lãm động vật. Hoa, đây là loài động vật gì? Đó là loài tạp giao giữa sói và sư tử, thật đáng yêu. Mẹ ơi, kia là gì? Đó là khỉ con và gấu con, đáng yêu giống như cục cưng của chúng ta. Chấm chấm, xem ra khu động vật kỳ quái này có nhiều người xem hơn so với khu bên kia. Kali giớn cổ lên, động vật phía trước đã bị đầu người che khuất nhưng vóc dáng này của cậu khó có thể nhìn thấy. Thiếu gia thế mà không tìm ta giúp đỡ. Ái Đức Hoa hai tay nâng eo Kali lên, đem hai chân cậu khoát lên vai mình. Kali thuận lợi thấy được thứ ở xa xa kia cũng rất bối rối luống cuống. Chà, cứ nghĩ kiểu ngồi trên vai này lúc 10 tuổi được thử là lần cuối cùng, không ngờ hiện tại 14 tuổi còn có thể làm trải nghiệm lại cũng không biết nên nói gì. Tại sao lại nhớ tới chuyện ở hiện đại? Kali vỗ vỗ đầu, đừng mơ tưởng, ngươi không thể quay về. Hơn nữa, ngươi trở về, nhóm người Vister phải làm sao? Ngươi bỏ được sao, khi nào mà, bọn hắn lại trọng yếu ở trong lòng cậu như thế? Thiếu gia, Lộ Thực quơ quơ tay trước mặt Kali, tay ngươi che mất mặt của hồ ly. Kali yên lặng vòng tay trên cổ Ái Đức Hoa, chờ một chút ta sẽ xuống, ngồi trên vai chân sẽ tê hơn. Vister đi ở phía sau, ánh mắt nhìn chằm chằm vào mông cậu. Có điểm muốn, cắn vào A, dường như cảm ứng được cái gì, Kali bỗng nhiên thẳng lưng. Thả ta xuống, Vister híp híp mắt, hắn và thiếu gia quả nhiên tâm ý tương thông A, nhưng động tác kế tiếp của Kali cũng không như ý muốn của hắn. Kali xuống, chạy mất. Sao lại thế này, Hạ Lạc nhanh chóng đuổi theo, những người khác cũng theo sát. Đã chết rồi sao, Kali chạy đến một bụi cỏ, lôi ra đống đồ trên cơ thể người nọ. Cơ thể trắng nõn, trên mặt lại có vảy tóc màu xanh biếc, sắc mặt trắng bệch như thể chuẩn bị ngất đi. Đây là người, tại sao lại ở chỗ này? Kali vẫy vẫy tay với nhóm, người hầu, đang đuổi tới ý bảo mọi người lại đây. Thiếu gia, ngài lại muốn đem người lạ về nhà. Ngà Lệ Lợi nhíu mày, những lần thiếu gia mang người về đều không ngoại lệ biến thành tình địch, mà lần này cũng khó nói được. Ngươi đây là gián tiếp nói ta thực tốt bụng sao? Kali đứng lên, ánh mắt ý bảo nhóm Vister đem người hôn mê trên đất xử lý. Ngươi có thể cảm thấy ta rộng lòng từ bi, hoặc là lăng nhăng, rất nhiều việc đối với ta mà nói không là gì, nhưng nếu ngươi muốn ta cứ như vậy mặc kệ một sinh mệnh đang dần biến mất, đây cũng quá có lỗi với lương tâm của ta. Chấm chấm, thiếu gia tức giận. Qua nhiều năm, bọn họ lần đầu tiên thấy cậu tức giận như vậy. Xã hội Anh Quốc vào thế kỷ 19 chính là cá lớn nuốt cá bé, có vô số người chết đói hay chết cóng ở đầu đường là bình thường, nào có người nhàm chán đi thu nhận giúp đỡ những kẻ bên bờ vực tử vong. Đạo đức của xã hội này, Kali cắn chặt răng, vô tình, lãnh khốc một xã hội tàn nhẫn, có thứ gì đó, dần lên men trong lòng cậu, nếu như ở hiện đại, những người này sẽ không vô tình như vậy. Kali quyết định cậu muốn cố gắng để tâm dễ chịu một chút. Kali quyết định làm chuyện gì cho tới giờ đều có thể khiến người ta nhìn với cặp mắt khác. Người đã tỉnh, một cái khăn mặt đặt trên trán hắn. Đôi đồng tử màu xanh lục sâu thẳm nhìn chằm chằm Kali đang ngồi bên giường, là y đã cứu ta. Chấm, cách chương.